Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573. Đảo Hải Thần cuộc chiến. 4. Trừ bỏ ba tái Tây. Đảo Hải Thần bên trên đạt đến cấp 95 phong hào Đấu La chỉ có Hải Long Đấu La một người. Bài trừ bị Minh Tân dây Hải Quỷ Đấu La. Còn lại 5 cái 7 thánh trụ tối cao bất quá cấp 93. Mà một cái trăm ngàn năm hải hồn thú chiến lực thì tương đương với một cái cấp 95 phong hào Đấu La. Bây giờ tại đảo Hải Thần bên trên trăm ngàn năm trở lên hải hồn thú. Đây chính là hai cánh tay cũng không nhất định đếm được a. Đặc biệt là đảo Hải Thần những cái kia nguyên bản vì ma hồn đại bạch sa chuẩn bị dưới nước thông. Đạo bị kình bầy phát hiện về sau. Lâm thời bố trí phòng ngự biện pháp căn bản ngăn không được kình bầy trùng kích. Ngăn cản vật không có mấy lần liền bị tách ra. Lượng lớn kình chủng loại như là nước đồng dạng hỏa tốc tràn vào trong đó. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại đảo Hải Thần từng cái thủy đạo bên trong. Xuyên qua tại toàn bộ Hải Thần đảo. Tổng thể chiến lực vốn cũng không chiếm ưu thế đảo Hải Thần hiện nay còn muốn đối mặt hai mặt thụ. Địch tình huống, toàn bộ chiến trường tình thế hoàn toàn ngã về một phương. Đánh bất quá nửa canh giờ. Hải mã đấu la, hải tinh đấu la tuần tự bỏ mình. Hải ma nữ đấu la bởi vì thân phận hắn tính đặc thù không có bị trực tiếp làm thịt. Nhưng nàng cùng nàng đồng tộc thủ hạ cũng là bị bắt. Chỉ còn dư lại 7 thánh trụ bên trong thực lực mạnh nhất Hải Long đấu la cùng võ hồn. Chiến pháp tương đối đặc thù Hải Huyễn đấu la cùng Hải Mâu đấu la. Nhưng bọn hắn cũng là cô quân phấn chiến. Thủ hạ Hải Hồn sư tất cả tao ngộ chiến mới bắt đầu liền bị tàn sát hầu như không còn. Bị vây công phía dưới cũng tất nhiên không có cách nào kiên trì bao lâu. Cách đảo Hải Thần cách đó không xa địa phương. Cự phách tung bay ở không trung. Mặc Lâm thì là ngồi ở một đám mây bên trên, đều lẳng lặng mà nhìn xem đảo Hải Thần chiến sự. Thân là đi theo Phách Hạ, Phụ Hí cùng Ly Vẫn, Tiểu Bạch, phiêu ở phía sau Mặc Lâm. Có được Đông Phương Long huyết bọn hắn tự nhiên cũng sẽ chút cưỡi mây đạp gió chi thuật. Trong mắt cự phách, trận này kinh chủng loại hồn thú báo thù chiến tranh đã kết thúc. Bởi vì trừ ba tái Tây cùng Minh Tân đánh thành thế cân bằng ngoài ra. Cái khác đều là nghiền ép cục và thuận gió cục. Qua không được bao lâu, toàn bộ đảo Hải Thần liền sẽ chỉ còn dư lại ba tái Tây một người. Nhưng mà, Mặc Lâm lại cùng cự phách có không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí có thể xưng được là tương phản quan điểm. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy thường nhân thường thú khó mà nhìn thấy đồ vật. Cự phách, nếu như ta Minh cũng không xuất thủ, ngươi cảm thấy Minh Tân bọn hắn đã thắng định sao? Mặc Lâm đột nhiên đặt câu hỏi. Không chỉ là cự phách, sau lưng Mặc Lâm Tam Long cũng là đồng thời bị hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì bọn hắn không có một người cảm thấy vấn đề này có bất kỳ ý nghĩa. Đảo Hải Thần bại cục đã định. Đây là không có cách nào bị cải biến sự tình. Ngươi đây là ý gì? Cự phách trong lời nói tràn ngập nghi vấn. Nhưng cũng không phải nghi vấn. Chính là mặt chữ ý tứ. Ngươi thật cảm thấy đảo Hải Thần tất bại sao? Mặc Lâm vừa cười vừa nói. Cự phách nhìn về hướng Hải Thần đảo. Nếu như nói hiện tại đảo Hải Thần còn có ai là khả năng thay đổi chiến cuộc lời nói. Vậy cũng chỉ có nàng. Ngươi là cho rằng Minh Tân sẽ bại bởi ba tái Tây. Mặc Lâm hơi gật đầu. Hắn chính là cho rằng như vậy. Tại sao? Hiện tại song phương là thế cân bằng. Đồng thời đều không cái gì trọng đại sai lầm. Kết quả sau cùng nào có tốt như vậy phán đoán. Cự phách không dám nói Minh Tân tất thắng. Cũng khó khẳng định Minh Tân có bại tướng. Có lẽ các ngươi đều không có phát hiện. Tại đảo Hải Thần bên trên. Minh Tân đối mặt ba tái Tây trừ thủy thuộc tính công kích vô hiệu ngoài ra. Còn có một cái chí mạng thế yếu. Mặc Lâm dừng lại một chút. Lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực cùng 8 kỳ tích một trong, song toàn thủ, đem chính mình. Nhìn thấy đưa cho cự phách cùng ba tên long tử. Đó chính là, ở tòa này ở trên đảo, ba tái Tây hồn lực chừng tương đương vô hạn. Một bức tranh cảnh xuất hiện tại bốn thú trước mắt. Ba tái Tây cùng Minh Tân đang tại kịch liệt giao thủ. Đây là bọn hắn phía trước nhìn thấy một cái chớp mắt. Nhưng là tại bức này tranh cảnh bên trong, ba tái tây chung quanh nhiều ra rất nhiều điểm sáng màu xanh lam. Mà những cái này điểm sáng chính là tới từ nàng phía dưới hải thần đảo. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, đến từ bao quát đảo hải thần ở bên trong vùng biển này. Đây chính là vì cái gì ba tái tây tại đảo hải thần vô địch nguyên nhân. Cũng không thể không thừa nhận, tại một số phương diện, hải thần đã đạt đến thần vương cấp thần mới có thể làm đến sự tình. Mặc Lâm giải thích cũng, tại cuối cùng cảm thán một chút, sát lục chi đô, cung phụng điện cùng đảo hải thần tam đại truyền thừa thần vị nơi. Chỉ có cung phụng điện thiên đạo lưu không có gì tại cung phụng điện phụ cận hắn vô địch thanh danh. Sát lục chi vương tại sát lục chi đô hoặc đại tế ti tại đảo hải thần liền không người có thể địch. Có thể tu la thần là thần vương. Hải thần cùng thiên sứ thần đều là thần cấp 1. Như vậy so sánh xuống tới, hải thần quả thật có mạnh hơn phổ thông thần cấp 1 địa phương. Cự phách thân thể thoáng hướng về phía trước. Nhìn qua có xuất thủ ý nghĩ. Đảo hải thần các nơi chiến đấu cũng không có xuất hiện cái gì làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Địa phương, hải mâu đấu la, hải huyễn đấu la, hải long đấu la dựa theo cái này trình tự tuần tự ngã vào trên chiến trường. Kình tộc bên này đỉnh cấp chiến lực cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hai cái trăm ngàn năm hải hồn thú bỏ mình. Một cái bị hải long đấu la tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép đơn đổi. Còn có một cái là cứng đầu xông lên phía trước nhất. Chúng hải huyễn đấu la huyễn cảnh. Đồng dạng, ba tái tây cùng minh tân chiến đấu cũng dần dần biến thành Mặc Lâm nói như vậy. Không thể sử dụng thủy thuộc tính lực lượng vốn là hạn chế minh tân thực lực. Ba tái tây còn có vùng thế giới này che chở. Hồn lực mỗi thời mỗi khắc đều tại không ngừng bổ sung. Tình hình chiến đấu tự nhiên là theo thời gian trôi qua dần dần thiên hướng ba tái tây. Một thanh lôi chùy đánh vào bay tới thủy nhận phía trên. Sau đó liền dần dần hư hóa vì không. Minh tân hồn lực đã không cho phép hắn thời gian dài duy trì hồn lực cấu thành vũ khí. Chỉ có thể dùng xong liền ném. Loại tình huống này tự nhiên cũng rơi trong mắt ba tái tây. Ba tái tây thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn liên tục nhiều lần sáng lên. Mấy đạo thủy nhận cùng nước roi tại cơ hồ cùng một thời gian đánh hướng minh tân. Phong tỏa minh tân hết thảy di động lộ tuyến. Ngay sau đó chính là thứ 9 hồn hoàn lấp lánh. Thứ 9 hồn kỹ. Hải thần thập tam kích. Hải thần Poseidon từng sáng tạo 13 thức kích pháp. Ba tái tây không phải hải thần truyền nhân. Nhưng là bởi vì hắn võ hồn chính là hải thần hóa thân. Thứ 9 hồn hoàn cũng là đến từ thần ban cho. Cho nên nàng có thể dùng thứ 9 hồn kỹ dùng ra hải thần phiên bản đơn giản hóa 13 thức. Từ thức thứ nhất vô định phong ba đến thức thứ 13 thân kích hợp nhất. Đấu chuyển tinh di tại ngắn ngủn một giây bên trong đánh về phía minh tân. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa 13 thức tại uy lực cùng đủ loại hiệu quả bên trên đều là giảm mạnh. Nhưng ở một giây bên trong đối một cái mục tiêu dùng ra. Đó cũng không phải là bây giờ minh tân chống đỡ được. Minh tân phi thường rõ ràng. Chỉ cần bị chiêu này đánh trúng. Chính mình không chết cũng tàn phế. Cho dù còn có khẩu khí cũng sống không được bao lâu. Nhưng không có cách nào. Chính mình hết thảy di động lộ tuyến đều bị phong bế. Trừ gượng chống không còn cách nào khác. Ngay tại thập tam kích muốn đánh trúng minh tân thời điểm. Một đạo bọc lấy hồn lực quyền phong từ ba tái tây công kích mặt bên gào thét mà đến. Trong nháy mắt xoắn nát ba tái tây hết thảy hồn kỹ. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh liền vọt đến ba tái tây trước mặt. Vung ra thường thường không có gì lạ một quyền. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.